Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2233, dài dằng dặc kỳ nguy hiểm. Trương Kiến Hào cùng cao tầng điện thoại liên lạc vừa mới kết thúc không bao lâu. Hành lang một bên cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Từ bên trong đi ra một đám áo khoác trắng. Bên trong còn xuyên có một bộ thẳng quân phục già trẻ nam nữ. Một tên thân hình cao lớn thẳng, tóc trắng phơ lão nhân đi ở trước nhất. Hắn tuy nhiên lớn tuổi, nhưng là đi trên đường y nguyên hổ hổ sinh uy. Một đám người vây quanh ở hắn hai bên cùng sau lưng. Nhanh chóng đi qua hành lang, dày đặc tiếng bước chân nhất thời gây nên Trương Kiến Hào bọn người chú ý. Bọn họ mau từ hành lang tiến vào hành lang, theo sát tại đám người này sau lưng, thẳng tắp hướng về chỗ ngoặt một chỗ khác phòng phẫu thuật đi đến. Các vị dừng bước, Trương Kiến Hào vội chạy tới chào hỏi. Ngươi là? Người già nam tử nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Ta là Trương Kiến Hào, là linh giới hành động tiểu tổ phó tổ trưởng. Xin hỏi ngài là vị nào? Phải chăng tiếp vào các thủ trưởng điện thoại? Trương Kiến Hào lập tức hỏi. Nguyên lai là Trương tiên sinh. Ta là nơi này Tần viện trưởng, vừa mới tiếp vào thủ trưởng điện thoại, chuyên môn đến xem phó tiểu thư thương thế. Các người nếu muốn biết tình huống lời nói, liền ở chỗ này chờ ta tin tức. Tần viện trưởng khách khí nói ra, nơi này chính là quân đội bệnh viện. Vị này Tần viện trưởng thân phận không phải bình thường. Ở trước mặt hắn, Trương Kiến Hào biểu hiện không phải thường khách khí. Tranh thủ thời gian gật gật đầu, mang theo mọi người đứng ở một bên. Tần viện trưởng lập tức mang theo áo khoác trắng nhóm trực tiếp đi hướng cửa phòng giải phẫu. Nhìn một chút ngồi dưới đất Lý Minh về sau, liền xuất ra giấy chứng nhận mở ra cửa lớn. Một đám người trực tiếp tiến vào phẫu thuật thời gian mặt hành lang. Cửa lớn rất nhanh tự động đóng. Hành lang lần nữa khôi phục yên tĩnh. Minh ca, bệnh viện lãnh đạo đến, lập tức liền có thể biết tẩu tử thương thế. Ngươi vẫn là lên chờ tin tức đi. Phạm Hoa lần nữa thử nghiệm vươn tay, muốn đem Lý Minh nâng đỡ. Lần này Lý Minh cũng không có cự tuyệt, tùy ý hắn vịn tự mình đứng lên thân thể, bất lực tựa ở cửa lớn một bên trên vách tường. Mà lần này cũng không có để bọn hắn tiếp tục chờ đợi. Không đến 5 phút đồng hồ, phòng phẫu thuật đại môn mở ra. Tần viện trưởng mang theo hai tên người mặc trắng áo khoác cùng khẩu trang. Hai tay còn mang theo phòng khuẩn bao tay. Đứng đầy đỏ tươi huyết dịch hai tên thầy thuốc đi ra cửa lớn. Tần viện trưởng, tình huống như thế nào? Trương Kiến Hào trước tiên xông đi lên hỏi thăm. Lý Minh hai mắt cũng tại thời khắc này đột nhiên mở ra. Ta vừa mới mang một đám chuyên gia đi vào hỗ trợ. Đây là cứu giúp phó tiểu thư hai vị mổ chính thầy thuốc. Vẫn là bọn hắn tới nói đi. Tần viện trưởng nhìn về phía bên người hai vị thầy thuốc. Phó tiểu thư bị hai nơi vết thương đạn bắn, mà lại đều là xuyên qua tính vết thương. Theo đưa vào phòng cấp cứu đến bây giờ đều ở vào trạng thái hôn mê. Bởi vì thương thế nghiêm trọng, chúng ta một mực tải không ngừng cứu giúp cùng truyền máu. Cho nên không có thời gian ra đến thuyết minh. Hiện tại chúng ta có thể nói cho ngươi, phó tiểu thư tạm thời an toàn, nhưng còn muốn quan sát 24 giờ. Trong khoảng thời gian này lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Bên trái một tên thầy thuốc nói ra, tạm thời an toàn, đây là ý gì? Trương Kiến Hào không hiểu hỏi. Hiện tại nàng sinh mệnh thể trinh coi như bình thường, nhưng là không bài trừ 24 giờ bên trong trái tim xuất hiện nguy hiểm khả năng. Dù sao có một viên đạn dán vào nàng trái tim xuyên qua. Chúng ta nhất định phải tiếp tục phẫu thuật, bảo đảm nàng trái tim an toàn. Cái này phẫu thuật chí ít còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Phẫu thuật sau khi hoàn thành lại nhìn nàng khôi phục tình huống. 24 giờ bên trong nếu như có thể kiên trì nổi, đó mới tính toán tránh thức vượt qua kỳ nguy hiểm. phía bên phải thầy thuốc nói ra. Ý tứ nói đúng là, hiện tại Yên Nhi chỉ là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Muốn chờ phẫu thuật hoàn toàn sau khi kết thúc mới có thể xác định hoàn toàn an toàn. Avril Lavigne khẩn trương hỏi. Không sai, hai tên thầy thuốc gật đầu nói. 24 giờ, Trương Kiến Hào nhìn một chút Lý Minh. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Yên Nhi, phẫu thuật về sau, có hay không hậu di chứng? Lý Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên là có. Hai viên đạn xuyên qua thân thể nàng, mà lại là khoảng cách gần miệng vết thương. Viên đạn tiến vào thân thể sau hội được thành một cái nổ tung hình vết thương. Nàng nội tạng bị nhất định tổn thương. Dù cho thương thế khỏi hẳn cũng sẽ ảnh hưởng nàng tương lai sinh hoạt. Tỉ như trái tim suy yếu, cánh tay bất lực chờ một chút nó triệu chứng. Cần thời gian rất lâu phục hồi như cũ mới có thể khôi phục bình thường. Một tên thầy thuốc nói ra, đáng chết, Lý Minh hai mắt huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ gầm nhẹ. Nếu như phó tiểu thư có thể trông đến quan sát thời gian kết thúc, bảo đảm vượt qua kỳ nguy hiểm về sau, lấy nàng tuổi tác, khôi phục muốn so tuổi đại nhân muốn càng thêm cấp tốc. Nhiều nhất 2-3 năm liền cùng người bình thường một dạng. Một tên khác thầy thuốc nói ra. Vậy liền quá tốt, Yên Nhi rốt cục không có việc gì. Avril Lavigne kinh hỉ vạn phần. Hiện tại còn không thể nói như vậy. Vừa mới ta đã giới thiệu, 24 giờ mới có thể xác định nàng phải chăng có thể vượt qua kỳ nguy hiểm. Mà lại phẫu thuật xác suất thành công chỉ có một nửa. Chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Phía bên phải thầy thuốc lắc đầu nói ra. Cái gì? Còn nguy hiểm như vậy, mọi người cùng nhau ngây người. Tốt, hai vị thầy thuốc chuẩn bị phẫu thuật đi thôi. Phó tiểu thư muốn 24 giờ sau mới có thể xác định là không an toàn. Tần viện trưởng phất phất tay, hai vị thầy thuốc quay người đi vào cửa lớn. Cửa lớn đóng lại, phù phù một tiếng, Lý Minh Thuận lấy vách tường trượt xuống. Lần nữa ngồi trên mặt đất phía trên. Yên Nhi còn không cách nào hoàn toàn xác nhận an toàn. Hắn nhất thời khẩn trương lên. Minh ca không cần lo lắng. Nơi này thầy thuốc đều là chuyên gia. Tẩu tử nhất định không có việc gì. Phạm Hoa vội vàng an ủi. Trương Kiến Hào ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tình huống bây giờ đã càng thêm phiền phức. Phó tử Yên không cách nào xác định an toàn. Lý Minh cũng không tâm tư cân nhắc nó. Các thủ trưởng còn đang chờ tham khảo ý kiến. Cái này cái kia làm. Mọi người đã vịn Lý Minh, đem hắn đưa đến trên ghế dài ngồi xuống. Tất cả mọi người an ủi Lý Minh. Trương Kiến Hào chậm rãi quay người, cầm điện thoại di động hướng hành lang một bên đi đến, chuẩn bị đem nơi này tình huống chi tiết chuyển báo lên. Đến mức nên xử lý như thế nào đàm phán sự tình, hắn chỉ thuận theo ý trời. Trương tiên sinh, vân vân. Đột nhiên, Lý Minh ngẩng đầu, nhìn đến phía ngoài đoàn người chính đang chậm rãi rời đi Trương Kiến Hào. Lập tức đứng người lên quát to. Lý tiên sinh. Trương Kiến Hào sững sờ, xoay người nhìn về phía sau lưng. Ta có việc theo ngươi nói chuyện. Lý Minh từ trong đám người đi ra, hai mắt bên trong sát khí đằng đằng. Phó tử Yên thương thế hắn đã hoàn toàn minh bạch, ngay tại vừa mới ngồi trở lại mặt đất trong nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy một đoàn hừng hực lửa giận ở trong lòng bỗng nhiên dâng lên. Yên Nhi không thể nhận không thương tổn, thương tổn nàng người, đều muốn đánh đổi khá nhiều. Cái này thời điểm hắn hiểu được, mặc kệ Yên Nhi sẽ phát sinh nguy hiểm gì, hắn đều quyết định hầu ở Yên Nhi bên người. Dù là chết chung, nhưng là tại Yên Nhi còn chưa có xảy ra nguy hiểm trước đó. Có một số việc nhất định phải làm. Lý tiên sinh, ngài nói đi. Trương Kiến Hào hứng phấn hỏi. Chúng ta qua bên kia nói. Mọi người cùng nhau tới. Lý Minh dường như trong nháy mắt khôi phục bình thường, nhanh chân đi qua Trương Kiến Hào bên người, trực tiếp hướng về hành lang một bên đi đến. mọi người nghi hoặc tranh thủ thời gian theo tới, cùng nhau đi ra hành lang cửa lớn, tụ tập tại thang lầu chỗ góc cua. Trương tiên sinh, ngươi tìm ta có việc à? Lý Minh hỏi. Đúng, hiện tại M quốc chịu không được áp lực, muốn cùng chúng ta Hoa Hạ đạt thành hòa giải. Từ chúng ta mà nói rõ ràng lần này âm mưu cùng M quốc không quan hệ. Giúp bọn hắn vượt qua nguy cơ lần này. Tương ứng, bọn họ nguyện ý tiếp nhận nhất định điều kiện, làm cho chúng ta giúp bọn hắn giải vây thù lao. Các thủ trưởng đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu. Nhưng là cụ thể đưa ra điều kiện gì? Các thủ trưởng hy vọng Lý Tiên Sinh cho ra tham khảo ý kiến. Trương Kiến Hào lập tức đem tình huống báo cho hắn. Không thể nào, đây là cái đạo lý gì? Bọn họ âm mưu tính kế chúng ta, còn muốn chúng ta giúp bọn hắn giải vây. Phạm Hoa nhất thời nhịn không được phẫn giận dữ hét. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.